Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Lại Thu Hoa Hải Tông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau rất nhiều sự hy sinh và cố gắng thì nhóm người Tô Hàn và các thế lực đã chạy và được đến Khô Địa và sẵn sàng với những thử thách mới. Và đây thì Tô Hàn đã nhắc lại cái lời của mình lúc trước, đó là sau khi vượt qua thì bọn họ có lời mời của Tô Hàn gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Cứ tưởng rằng là không có ai đồng ý, nhưng mà bất ngờ có một cô nàng xinh đẹp của Thánh Nữ Cung, gọi là cung chủ đương nhiệm, đã muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem âm mưu tiếp theo nhắm vào Tô Hàn là gì. Tô Hàn thực sự là ghé mắt và có chút ngoài ý muốn. Hắn đoán được bên trong có lẽ sẽ có thế lực thực sự muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Lại không ngờ tới là tông môn nhất lưu Thánh Nữ Cung là người gia nhập đầu tiên. Theo lý mà nói thì Thánh Nữ Cung này tổn thất không phải là quá lớn, nhân số vẫn còn chừng khoảng là 10 vạn, không nên nhà gia nhập mới đúng. Dù sao thì gia nhập Phượng Hoàng Tông thì phải vứt bỏ vị trí tông chủ và phải ở dưới mái hiên của người khác, sợ là không còn được uy phong như lúc trước. Thẩm cung chủ, vì sao lại nghĩ thông suốt vậy? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Cái gì gọi là vì sao lại nghĩ thông suốt chứ? Thẩm Liễu Yến trợn mắt nhìn Tô Hàn một chút, rồi chợt cười đến là thiên kiểu bá mị nói. Thánh nữ cùng ta, nguyện ý gia nhập thì liền gia nhập. Huống hồ gì ngay cả trong 13 gia tộc là Hiên Viên gia và Cổ gia cũng đều gia nhập rồi. Chúng ta có cái lý do gì để không gia nhập chứ? Thẩm công chủ sợ là không phải coi trọng tông chủ chúng ta đấy chứ? Lăng Tiếu bỗng nhiên hô lên. Lời này quán vừa ra thì lập tức để cho sắc mặt của Tô Hàn đen sậm lại, mà chính bản thân Lăng Tiếu cũng là hối hận, bởi vì phía sau lưng hắn đang có một bàn tay mảnh khảnh hung hăng bóp vào hông hắn. Cái nỗi đau này đúng là xé rách của tim gan, để cho Lăng Tiếu phải nhà rành nhếch miệng lên. Tẩu tử, ngươi đây là làm gì nha? Ta chỉ là vui đùa một chút thôi mà. Vẻ mặt của Lăng Tiếu đau khổ quay đầu lại hướng Tiêu Vũ Nhiên phía sau cười hê hề. Hắn muốn phản kháng, nhưng Tiêu Vũ Nhiên thế nhưng là phu nhân của Tô Hàn, làm sao dám phản kháng đây? Nhìn thấy không ít ánh mắt đang nhìn về phía bên này, Tiêu Vũ Nhiên mặt không đổi sắc, bình tĩnh cười nói. Thế nào? Người đang nói cái gì? Tại sao ta nghe không hiểu? Lúc nói chuyện thì lực đạo trên tay phát ra càng lớn, Lăng Tiếu đau đến mức xém chút khóc lên. Bóp rất tốt, Tiêu Vũ Tuệ ở một bên chen vào. Dù âm thanh rất thấp nhưng Tô Hàn vẫn nghe được, sắc mặt lại càng thêm đen kịt. Xem ra, hai vị phu nhân của Tô Tôn vẫn rất có uy nghiêm. Thẩm Liễu Yến che mặt cười nói. Tô Hàn nhịn không được trợn trắng mắt. Ta xem à, ai gia nhập cũng được, thánh nữ cùng ngươi hay là đừng gia nhập. Như vậy sao được chứ? Lăng Tiếu trợn trừng mắt, lúc này lớn tiếng nói. Tông chủ, cái này chính là ngươi không đúng như. Ngươi đây không phải là xem thường thánh nữ cung người ta hay sao? Mà trong thánh nữ cung lại có nhiều cường giả như vậy. Nếu như có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì thực lực tông ta khẳng định lại tăng lên một mảng lớn. Đây là chuyện rất tốt mà. Đúng đúng, đúng. Liên Ngọc Trạch cũng hùa theo. Nhiều vị tiểu muội muội như vậy, nhiều mỹ nữ, à, nhiều cô nương gia nhập như vậy, cũng là một đại hỷ sự của Phượng Hoàng Tông ta. Ngươi xem một chút đi, Phượng Hoàng Tông chúng ta là dương thịnh âm suy. Nếu như Thánh Nữ Cung gia nhập thì chính là phúc lợi từ trên trời rơi xuống. Không tin, ngươi cứ hỏi một chút đệ tử Phượng Hoàng Tông chúng ta, có phải hay không là họ phi thường hoan nghênh Thánh Nữ Cung gia nhập? Đúng vậy. Phượng Hoàng Tông bên này lập tức truyền đến một tiếng giống to. Sắc mặt Tô Hàn lúc này triệt để đen lại, đúng là một đám trọng sắc khinh bạn. Coi như thực sự là vậy, nhưng các ngươi cũng không cần thiết phải hô lớn tiếng như thế chứ. Mà Liên Ngọc Trạch bên này sau khi nói xong, cũng cảm giác bên hông mát lạnh, sau đó thì có một cỗ cảm giác đau đớn truyền tới. Là phúc lợi của đệ tử Phượng Hoàng Tông hay là phúc lợi của ngươi? Hồng Vũ đứng ở phía sau Liên Ngọc Trạch cười híp mắt nói. Nhiều mỹ nữ như vậy à, lại nhiều tiểu muội muội như vậy, từ đầu đến cuối đâu phải là một chút thời gian, cho dù là nhìn thì cũng nhìn đến mở rộng tầm mắt, ta nói có đúng không? Đúng đúng. Liên Ngọc Trạch cơ hồ là đáp theo phản xạ, nhưng sau khi nói xong hắn rốt cuộc phản ứng lại. Đúng cái rắm. Liên Ngọc Trạch nhìn Hồng Vũ, nhà răng tuét miệng cười nói. Ta nhìn ngươi là đủ rồi, nhìn các nàng để làm gì? Ta là một cái đại lão gia, ngươi tha cho ta đi. Mọi người nhất thời cười vang. Sự tình giữa Liên Ngọc Trạch và Hồng Vũ thì mọi người đều biết, chỉ bất quá là chưa có triệt để công khai mà thôi. Bên Phượng Hoàng Tông này có từng đạo ánh mắt mang tính xâm lược đang ngó chừng người của thánh nữ cung. Ánh mắt kia giống như hận không thể để cho đối phương lột sạch quần áo thì mới tốt. Bất quá thì Liên Ngọc Trạch và Lăng Tiếu nói cũng đều không sai. Có thánh nữ cung gia nhập đối với người Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chính xác là chuyện tốt. Có những mỹ nữ này ở đây thì lực hướng tâm của Phượng Hoàng Tông càng thêm ngưng tụ, tỷ lệ phản tông khẳng định là càng nhỏ hơn. Ở thời điểm kiếp trước, Tô Hàn từng được chứng kiến loại thủ đoạn này ở các thế lực lớn, cố ý chiêu nạp vào rất nhiều nữ tử mỹ lệ, dùng cái đó để hấp dẫn các cường giả gia nhập thế lực của mình, hoặc là những người có thiên phú cao. Cách làm này đúng thực là phi thường hữu dụng. Chà, cái tỷ tỷ mỹ lệ này thật là xinh đẹp à. Ngay cả Tô Thanh cũng nhịn không được mở miệng nói. Đại tỷ tỷ, Nam Cung Ngọc không khỏi trừng mắt nhìn Tô Thanh một chút. Chớ có nói hưu nói vượn, cái gì mà đại tỷ tỷ, đó là bác gái ngươi. Nghe được lời này, nụ cười trên mặt của Thẩm Liễu Yến cũng khó có thể giữ vững được. Mà Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên, hai người đột nhiên cảm giác được Nam Cung Ngọc này tựa hồ cũng thật đáng yêu. Đã sớm nghe nói là thiếu cung chủ Nhất Đao Cung, nhanh mồm nhanh miệng. Hiện tại xem ra lời đồn không sai, Thẩm Liễu Yến nói. Ôi đi, người sống thời gian so với ta còn lớn hơn nhiều, luận về nhanh mồm nhanh miệng, 10 cái ta cũng không đuổi kịp một mình ngươi. Nam Cung Ngọc nũng nịu nhẹ giọng nói. Tốt rồi, Tô Hàn nhanh chân chạy ra hòa giải, lại tiếp tục như thế nữa, thì không biết chừng song phương còn đánh nhau. Bản mệnh kim huyết của Thánh Nữ Cung, bản tông không cần. Tô Hàn đảo mắt một vòng lại nói. Lần này chiến tranh diễn ra, tất cả ân oán cơ hồ đều đã hóa giải. Nghĩ đến các người chiến đấu tương hỗ lẫn nhau, càng sẽ không có địch ý gì. Phượng Hoàng Tông ta đồng dạng cũng là như thế. Các ngươi nếu nguyện ý gia nhập, thì bản mệnh kim huyết kia, bản tông có thể không cần. Chỉ là các ngươi sau khi lấy được công pháp, không phản tông là được. Thật sao? Nghe được Tô Hàn nói lời này, lập tức có không ít người đều dục dịch ngóc đầu dậy. Bọn họ trước đó chính là lo lắng vấn đề bản mệnh kim huyết. Giờ phút này Tô Hàn lại nói không muốn bản mệnh kim huyết của bọn hắn lại có thể đạt được cái công pháp tu luyện nhục thể kinh thế như vậy, cớ sao không làm? Thật mà, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Hắn đã từng là yêu long cổ đế, quản lý và chấn áp 3 đại quân đoàn của thánh vực và rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Chẳng lẽ đều phải khống chế bản mệnh kim huyết của bọn họ hay sao? Nếu thực sự làm thế thì hắn cũng không thể trưởng khống được cả cái thánh vực rộng lớn. Nhưng cho dù là hắn không cần bản mệnh kim huyết thì hắn cũng có phương pháp để quản lý tông môn, tỉ như là truyền xuống côn bằng thánh thể, không phải sao? Trước đó nói là muốn, hiện tại lại nói là không muốn. Không chỉ là có thể để cho người ta càng thêm kính ngưỡng, còn càng có thể là gia tăng lực ngưng tụ cho tông môn. Luận về thủ đoạn, tâm cơ thì đừng nói Long Vũ Đại Lục, liền xem như ngay cả tinh vực, thánh vực, ai có thể vượt qua được hắn. Nếu như không phải là vẫn lạc, thì ngay cả Nguyên Linh cũng đành phải che giấu dưới bóng ma của Tô Hàn, cho dù ngo ngoe muốn động, dã tâm cực lớn nhưng cũng không dám lộ ra chút nào. Nếu như thánh nữ cùng đã gia nhập, vậy thì Hoa Hải Tông ta cũng gia nhập. Tông chủ Hoa Hải Tông Mục Thiên Hà cũng mở miệng, thấy mọi người đều nhìn mình, y cười nói, đầu tiên nói trước, chúng ta thì không phải là bởi vì bản mệnh kim huyết, mà là bởi vì thánh nữ cung. Rất hiển nhiên lời này của Mục Thiên Hà bất quá chỉ là nói đùa mà thôi, tất cả mọi người cũng không có ai tin là thật. Mà sau Hoa Hải Tông, không ngờ lại có một ít, những tông môn tam tứ lưu, những dạng thế lực này cũng muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Về phần Thánh Linh Điện thì khẳng định sẽ không gia nhập. Đáng nhắc tới chính là một chi nhánh khác của cổ gia cũng gia nhập ở trong Phượng Hoàng Tông. Kể từ đó thì nhân số của Phượng Hoàng Tông cấp tốc bạo tăng. Trước đó có cộng thêm Hiên Viên gia tộc và nhánh của Cổ Ngôn đã đạt tới khoảng 7 triệu người. Tuy nói trong cuộc chiến này họ đã tổn thất không ít, nhưng cũng có đâu đó khoảng tầm 630 vạn nữa. Mà bây giờ Thánh Nữ Cung, Hoa Hải Tông và các thế lực khác gia nhập, nhân số Phượng Hoàng Tông đã trực tiếp bạo tăng tới hơn 970 vạn, khoảng cách tới ngàn vạn chỉ còn kém có 30 vạn người thôi. Đây là cái khái niệm gì? 10 đại tông môn siêu cấp ước chừng đều có khoảng đâu đó 2.000 vạn đệ tử. Dù là Phượng Hoàng Tông bây giờ so ra còn kém, nhưng cần phải bàn với Long Thần Cảnh. Phượng Hoàng Tông so với bọn hắn thì nhiều hơn quá nhiều. Liền ngay cả Long Hoàng Cảnh, Phượng Hoàng Tông cũng không thể so với bất kỳ một tông môn siêu cấp nào kém hơn. Sở dĩ còn chưa đạt tới trình độ tiêu chuẩn của tông môn siêu cấp, đó là bởi vì Phượng Hoàng Tông không có Long Tôn tồn tại. Long Tôn cảnh mới là nội tình của một thế lực đỉnh phong, tỷ như Thánh Linh Điện đã có 3 vị Long Tôn. Nhưng Phượng Hoàng Tông, nếu như cũng có 3 vị Long Tôn cảnh mà nói, vậy thì cấp bậc của tông môn sẽ triệt để vượt qua bất kỳ một tông môn nhất lưu nào, trực tiếp là đề thăng lên tông môn siêu cấp trên đại lục Long Võ. Tô Hàn dương mắt nhìn xuyên thấu qua bầy vực ngoại thiên ma, giống như có thể nhìn thấy được Chiến Thần Tông, Kiếm Tiên Mộ và những tông môn siêu cấp khác. Ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn chỉ có băng lãnh tuyệt đối. Năm đại tông môn siêu cấp này hắn nhất định phải tiêu diệt. Loại thù hận này thì không cách nào hóa giải. Nếu như không diệt bọn hắn thì há có thể xứng đáng với những người đã chết của Phượng Hoàng Tông. Người không có nói láo. Nam Cung Ngọc ở bên cạnh Tô Hàn khẽ nói, người từng nói qua, Phượng Hoàng Tông trở thành tông môn siêu cấp sẽ không vượt quá 50 năm. Bây giờ thời gian này, ngay cả một nửa cũng chưa tới. Hiện tại tin tưởng ta rồi sao? Tô Hàn cười một tiếng. Nam Cung Ngọc lập tức cho Tô Hàn một ánh mắt lườm nguýt. Ta vốn là tin tưởng ngươi, có được hay không? Bằng không thì ta cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh của vụ nhân thân mà đi theo ngươi tới đây. Nghe được lời ấy, thân thể Tô Hàn chấn động, trong lòng âm thầm thở dài. Tâm tư của Nam Cung Ngọc nàng sớm đã biểu hiện phi thường rõ ràng, hắn há có thể không biết. Nhưng mà cái loại chuyện như tình cảm thật sự khó nói. Hắn đối với Nam Cung Ngọc hoàn toàn chính xác là có hảo cảm, nhưng tuyệt đối không phải là cái loại yêu giống như Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ. Có lẽ kia đó chỉ là một loại hảo cảm đơn thuần. Chư vị có thể an toàn đến đây thật là đáng mừng. Đúng vào lúc này thì dãy cung điện bên kia bỗng nhiên chuyển tới một tiếng cười to. Theo tiếng cười to là mấy trăm người tới. Phía trước nhất là một lão già. Vào thời điểm tiếp xúc khí tức phát ra là Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Hắn gọi là Hư Vô Vọng, là một tán tu của Bắc Hoang cảnh vực. Đồng tổ truyền âm cho Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu, Long Hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ nằm dưới tứ tổ tán tu thôi, hắn tự nhiên đã nghe qua người này. Nhìn đám người Hư Vô Vọng tới, tất cả mọi người khẽ nhíu mày. Đáng mừng sao? Trước đó bọn hắn cùng với vực ngoại thiên ma huyết chiến chém giết, bọn người Hư Vô Vọng không có khả năng không nhìn thấy. Giờ phút này nhóm người mình rốt cuộc an toàn đến nơi, hắn lại nói đến chúc mừng. Có cái chó gì vui, có cái gì để chúc mừng? Đương nhiên, mặc dù trong lòng bất mãn nhưng dù sao nơi này cũng là liên minh tu sĩ. Bọn Hư Vô Vọng đã chiếm cứ nơi này rất lâu, đã sớm ổn định căn cơ. Giờ phút này nếu như đối chọi gay gắt thì lại không phải là một lựa chọn tốt. Lão Phu là Hư Vô Vọng, nghĩ đến đồng tổ chắc có lẽ đã nói cho Tô Tôn được biết. Hư Vô Vọng thân ảnh hạ xuống, đầu tiên là hướng về lão giả và nam tử trung niên của Thánh Linh Điện khẽ gật đầu, rồi chợt nhìn về phía Tô Hàn, ôm quyền cười híp mắt nói. Tô Tôn mạnh mẽ, Lão Phu đã sớm nghe nói qua, bây giờ mới tính là chân chính thấy được, quả nhiên danh phù kỳ thực. Có thể bị truyền tụng như thế, tự nhiên phải có một chút thủ đoạn. Tiền bối mới thực sự là cường giả. So sánh cùng với tiền bối, Tô Mỗ cảm thấy tu vi Long Thần cảnh của mình chẳng đáng là cái gì. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Lời khách khí thì không cần phải nói nhiều. Chư vị trải qua nguy cơ sanh tử mới đến được nơi này. Nghĩ tới cũng đã mệt mỏi rồi. Không bằng theo Lão Phu tiến về trụ sở của Liên minh tu sĩ. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hư Vô Vọng cười nói. Vậy thì liền làm phiền tiền bối, Tô Hàn ôm quyền. Trong những thế lực này, ngoại trừ lão giả và nam tử Long Tôn cảnh kia ra, thì người duy nhất có tư cách thay bọn họ phát biểu dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Mà lão giả và nam tử trung niên đã trải qua chiến đấu vừa rồi, nhục thân sụp đổ, nguyên thần mỏi mệt, giờ phút này vẫn còn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Tô Hàn mở miệng cũng không ai có ý kiến. Sau đó đám người liền đi theo Hư Vô Vọng, chậm rãi hướng về dãy cung điện mà đi tới. Sau lưng bọn họ, ngoại trừ đám vực ngoại thiên ma vẫn đang phẫn nộ gào thét ở bên ngoài, thì còn có tu sĩ đến từ đám người liên minh tu sĩ, từng đạo ánh mắt lạnh lùng. Thủ Long Điện có 1 vạn tầng, Huyết Tôn mở mắt ra, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu cả vạn tầng cung điện, nhìn thấy bọn người Tô Hàn đang hướng về nơi này. Rốt cuộc đã đến sao? Huyết Tôn nheo mắt lại, trong mắt cũng có huyết sắc quang mang. Hắn lấy ra một viên huyết tinh trực tiếp ném vào trong miệng, chậm rãi cắn nát, phát ra những tiếng cót két. Kẻ này ngược lại là may mắn, có nhiều người như vậy vì hắn thủ hộ. Để cho bản tôn xem ra, Cho dù là hắn có tới nơi này thì bản thân cũng phải trọng thương mới đúng chứ. Nhưng coi như là thế thì kẻ này cũng không thoát khỏi bàn tay của Huyết Tôn. Lão giả bên cạnh cười nói. Cũng thế thôi, Huyết Tôn cười lạnh, lại xuất ra một viên huyết tinh cắn ăn, sau đó mới nói. Phân phó đi, chuẩn bị huyết thần trận. Đợi Lạc Phù bắt đầu đối phó với người này, lúc động thủ các người liền triển khai ra huyết thần trận, vây khốn đám người khác. Vâng. Hai tên lão giả đồng thời gật đầu, một người trong đó nói. Huyết thần trận tuy nói rằng vững chắc, nhưng trong những người này còn có Long Hoàng cảnh đỉnh phong, có thể hay không? Không cần phải lo lắng. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đột phá ra hay sao? Liền xem như có thể thực sự đột phá, thì đợi thời điểm bọn hắn thành công, bản thân cũng đã đem kẻ này nuốt chửng rồi. Huyết Tôn bàn tay vung lên, tự tin nói, dưới huyết thần trận, ngoại trừ Long Tôn cảnh thì không người nào có thể xông ra. Mà hai tên Long Tôn kia chỉ còn là có nguyên thần, thực lực đại giảm, còn không chịu nổi một kích đâu. Những người khác thì bản tôn căn bản không để vào trong mắt. Hừ, nếu như không phải cái ý chí Long Võ đáng chết này đã phong ấn phần lớn thực lực của Lão Phu, lấy tù vi là thất phẩm hư thiên cảnh của Lão Phu, nuốt một cái Long Thần cảnh mà thôi, trong chốc lát là có thể làm được, há cần phải bày ra nhiều tâm cơ thủ đoạn như vậy. Đợi ngài sau khi đem kẻ này thôn phệ, liền có thể xông phá trói buộc nơi đây, tiến vào tinh không. Đến lúc đó thì tu vi của ngài sẽ triệt để khôi phục lại, lão giả bên cạnh nói. Nhắc đến việc này, ngay bản tôn cũng có chút hưng phấn đây. Huyết Tôn cười to. 13 vạn năm, rốt cuộc đã để bản tôn chờ được cái cơ hội này. Các người yên tâm đi. Sau khi bản tôn rời đi, chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để đem các ngươi mang ra khỏi nơi này. Đà tạ Huyết Tôn, hai gã lão giả khác liền vội cúi đầu bái tạ. Còn người Tô Hàn đi theo Hư Vô Vọng tới dãy cung điện phía trước. Nhìn qua thì vô cùng mênh mông và cung điện khổng lồ, làm tất cả mọi người có chút chấn kinh. Quy mô to lớn như thế, coi như cả ngay siêu cấp tông môn cũng chưa từng kiến thiết qua. Cũng không phải là không thể kiến thiết mà họ không có kiến thiết. Mười đại tông môn siêu cấp là tương hỗ, vừa giúp đỡ nhưng lại hạn chế lẫn nhau. Về số lượng đệ tử là như vậy, mà về việc kiến thiết trụ sở tông môn cũng là như thế. Ngược lại là khí phái thật là lớn, có người thấp giọng hừ lạnh, âm thanh không lớn nhưng vẫn chuyển ra ngoài. Sau khi nghe thấy lời ấy, ở đáy mắt Hư Vô Vọng, chỗ sâu trong đó có chữ lạnh lẽo, bất quá rất nhanh liền biến mất, giống như không hề nghe thấy mà cười nói. Tô Tôn, con xin theo Lão Phu tới đây. Trong khu vực cung điện này, bọn ta đã vì các ngươi mà nhường ra một bộ phận chuyên môn để cho chư vị sử dụng để nghỉ ngơi. Đà tạ. Tô Hàn ôm quyền cảm tạ, Hư Vô Vọng vừa muốn khách sáo, lại nghe Tô Hàn nói. Tiền bối, Tô Mỗ có nhớ kỹ, trước đó liên minh tù sĩ truyền ra điều kiện là muốn đi vào nơi này thì nhất định phải xuất ra yêu tiền thánh thạch, viễn cổ chi lệ và thái thản chi tâm cơ mà. Chúng ta không cần sao. Lời ấy vừa vang lên thì không ít người đều nhìn về phía Hư Vô Vọng. Nhưng sau khi gặp những cái nhìn này, hắn cười ha hả một tiếng mà nói. Hoàn toàn chính xác, trước đó đúng là có loại quy củ này. Cho dù là 10 đại tông môn siêu cấp cũng nhất định phải làm như thế. Nhưng tại thời điểm trước khi chư vị tới đây, cũng đã có một ít thế lực kinh lịch qua nguy cơ sinh tử, tới được khổ địa, nhưng bọn họ đều không có ba loại vật phẩm này. Khó nói là chúng ta còn thực sự có thể đem bọn họ đuổi ra ngoài, trơ mắt nhìn bọn hắn chết trong tay vực ngoại thiên ma, chẳng lẽ chúng ta lại làm như vậy hay sao? Bây giờ thế cục của đại lục Long Võ, nghĩ đến thì trừ vị so với Lão Phu, còn muốn rõ ràng hơn. Có thể sống sót được cũng đã là vạn hạnh rồi, nhưng mà lại vì thế mà ngăn cản các ngươi tiến vào khổ địa, thì mấy người Lão Phu coi như sẽ là tội nhân của đại lục Long Võ mất. Cho nên dứt khoát cũng không cần ba món đồ vật kia. Nếu như chư vị thực sự có thì có thể lấy ra, còn nếu không chúng ta cũng không có cưỡng ép hay bức bách. Thật sao? Đôi mắt của Tô Hàn lóe lên. Hư Vô Vọng này nói giống như là thật vậy, nhưng trong lời nói lại có trăm ngàn sơ hở. Ba cái món đồ này nếu như thực sự thừa thớt như thế thì liên minh tu sĩ này lẽ nào trước đó còn không biết hay sao? Mà bây giờ mới nói là tiến vào, không ai có, nói bỏ liền bỏ. Còn vẹn là để cho nhóm người mình tiến vào không có điều kiện gì, hay là đem tất cả mọi người đến đây rồi thì lại không nỡ đuổi ra. Tô Mỗ còn muốn hỏi một câu nữa, nếu như người của đại lục Long Võ toàn bộ đều tới, vậy khô địa này há có thể dung nạp được? Tô Hàn lại nói. Cái này là hai chuyện, Hư Vô Vọng nghiêm mặt nói. Tình huống trước mắt các người cũng đều thấy được rồi. Nghĩ đến chư vị cũng là đối với chúng ta sinh lòng bất mãn, cho là chúng ta không có xuất thủ cứu giúp. Nhưng tình huống chính là như vậy. Nếu như đều xuất thủ cứu giúp mà đều vẫn còn tồn tại, như vậy thì sinh linh của đại lục Long Võ này đều tiến vào khô địa. Cho dù khô địa có lớn hơn nữa thì cũng không chứa được. Cho nên chúng ta duy nhất phải ra cái hạ sách này. Lại nói, Hư Vô Vọng dừng lại một chút, thân sắc lạnh lùng. Cái đại lục Long Võ này cũng phải trải qua một phen tẩy lễ. Phàm là những người có thể sống sót thì tất nhiên ngày sau sẽ là lương đống của đại lục. Loại người này thì khô địa có thể cho phép bọn hắn gia nhập. Nhưng mà nếu không xông qua được, vậy thì đã nói rõ bọn hắn căn bản không có tư cách và cũng không có thực lực để tiến vào khô địa. Loại người này nói một câu khó nghe liền là lãng phí tài nguyên, lãng phí diện tích mà thôi. Lời này nói tuy khó nghe, rõ ràng, nhưng trên thực tế hoàn toàn chính xác là như vậy. Liền ngay cả những thế lực sau lưng Tô Hàn kia, đám người cũng có chút âm thầm gật đầu. Nếu như đổi lại, là giờ phút này bọn hắn là người chiếm cứ khổ địa thì chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Người càng nhiều thì liền khẳng định sẽ có nhiều phiền toái xuất hiện. Mà những người tu vi còn thấp, ở dưới loại tình huống này, liền có vẻ lộ ra là thứ vướng víu. Đây chính là đứng trên phương diện suy nghĩ của đám người Hư Vô Vọng mà nghĩ. Nhưng mà nếu thực sự là đứng trên suy nghĩ của nhóm người mình, nhớ tới trước đó khi mà phải huyết chiến, suy nghĩ một chút đám người Hư Vô Vọng này thấy chết không cứu, thì như cũ đối với bọn họ cũng không có chút hảo cảm gì. Hư Vô Vọng nói rất trực tiếp, nhưng cũng là cái lý do hợp lý duy nhất. Thế nhưng, Tô Hàn lại không tin. Như Hư Vô Vọng nói, trước đó cũng có những thế lực trải qua thiên tân vạn khổ mới tiến được vào khô địa. Nhưng dù có hay không ba loại vật phẩm kia họ vẫn cho vào. Chỉ riêng lời này thôi thì Tô Hàn đã không tin rồi. Nếu như bàn về trên toàn bộ đại lục Long Võ, thế lực nào là mạnh nhất thì không thể nghi ngờ đó là 10 đại tông môn siêu cấp. Nhưng trong 10 đại tông môn siêu cấp chỉ có Thánh Linh Điện ở chỗ này. Và dưới sự liên kết cùng với rất nhiều thế lực, Phượng Hoàng Tông vừa rồi đã trải qua trùng điệp khó khăn mới tiến vào được khô địa. Liền xem như ngay cả cái dạng này thì ba vị Long Tôn của Thánh Linh Điện đều có một vị phải tự bạo, hai vị khác hỏng mất nhục thể, mà cả đám người bọn hắn càng là tổn thất cả ngàn vạn đệ tử và mấy chục vị Long Hoàng Cảnh. Có thế lực nào có thể so với những thế lực này của bọn hắn mạnh hơn được? Cho nên, tại thời điểm mà đi tới khô địa trước đó, trước so với đám người Tô Hàn, thì khẳng định không có thế lực nào có thể xông qua sự ngăn cản của vực ngoại thiên ma kia mà an toàn đến được đây. Nhưng Hư Vô Vọng tại sao lại nói như vậy? Nói rất trực tiếp, nhưng điểm này mới là nguy hiểm, vì tại sao hắn lại nói láo? Khi nhóm người mình đang cùng với vực ngoại thiên ma chiến đấu, vì sao người trong khô địa thần sắc lại không có chút thương hại nào, ngược lại cực kỳ lạnh lùng, giống như đang nhìn người chết vậy? Lòng người tuy nói rằng là có người lạnh nhạt, có người nồng nàn, có người lãnh huyết vô tình, nhưng nhiều người khô địa như vậy chẳng lẽ đều lãnh huyết vô tình sao? Âm mưu. Dưới nụ cười của tên Hư Vô Vọng này chắc chắn phải có một thiên đại âm mưu. Và cái âm mưu này có thể là nhắm vào nhóm người bọn mình, cũng rất có thể là nhắm vào hết thảy mọi người từ bốn phương tám hướng của đại lục Long Võ tiến vào khô địa. Thì là rốt cuộc đây là âm mưu gì? Tô Hàn không biết, ai cũng không biết. Có lẽ chỉ có tu sĩ ở trong liên minh tu sĩ thì mới biết. Trong sự châm ngâm này, Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Thủ Long Điện, tán thán nói. Xem ra, tu sĩ liên minh nhân số không ít à? Chỉ ngắn ngủi mấy năm thời gian lại thành lập được một dãy cung điện to lớn như thế này. Và mang một cái tòa cung điện mang tính tiêu chí như vậy. Và cung điện này chí ít cũng phải có cả vạn tầng ấy hả? Sau khi thấy Tô Hàn nhìn về phía Thủ Long Điện, Hư Vô Vọng sắc mặt không khỏi thay đổi một chút. Dù rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ nhận ra. Thần niệm quán vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hư Vô Vọng, luôn để ý mỗi một động tác nhỏ, mỗi một biểu lộ trên nét mặt. Từ khi lúc đầu nhìn thấy Hư Vô Vọng, hắn đã nhìn chăm chú rồi, mà giờ khắc này thân sắc của Hư Vô Vọng rốt cuộc có biến hóa. Loại biến hóa này Tô Hàn tình nguyện là không nắm bắt được. Hắn cũng tình nguyện cảm thấy là mình hoa mắt. Bởi vì nếu như suy đoán của mình là sự thật, vậy thì ở trong liên minh tu sĩ này thực sự có tồn tại một thiên đại âm mưu. Liên minh tu sĩ thu nạp không ít thế lực từ bốn phương tám hướng của đại lục Long Võ tụ tập đến. Nhân số ít nhất cũng phải vượt quá 100 triệu, trong đó cường giả không ít. Mấy năm thời gian, thành lập được một tòa cung điện như thế cũng không tính là gì. Hư Vô Vọng cười một tiếng, lại nhìn về Thánh Linh Điện bên kia mà nói. Lấy uy thế của tông môn siêu cấp như Thánh Linh Điện này, nếu muốn thành lập một tòa cung điện như thế này cũng không phải là việc khó. Lão Phù nói có phải hay không? Ở trong mắt Hư Vô Vọng thì lão giả Long Tôn Cảnh, Bạch Nam Hình thần sắc đạm mạc nói. So ra thì kém thủ bút của Liên Minh Tu Sĩ. Thánh Linh Điện ta thời kỳ đỉnh phong, đệ tử chỉ có đâu đó khoảng 2.000 vạn, mà Tu Sĩ Liên Minh đã vượt qua 1 ức. Luận về số lượng đệ tử mà nói thì trên toàn bộ đại lục Long Võ này, tông môn không thể vượt qua, ngay cả tông môn siêu cấp cũng vậy. Tiền bối cũng không cần phải tự coi nhẹ mình. Hư Vô Vọng lộ ra nụ cười khổ, 2.000 vạn đệ tử, đó cũng chính là Thánh Linh Điện, mà Tu Sĩ Liên Minh thì là rất nhiều các cái thế lực tụ tập cùng một chỗ, căn bản là không có biện pháp quản lý. Lão Phu bây giờ có thể được vị trí như thế này cũng là không thể đùn đẩy trách nhiệm. Nếu như thật bàn về quyền nói chuyện thì không thể có được thân phận độc lai độc đoán như Thánh Linh Điện được. Bạch Nam Hình không tiếp tục mở miệng, ánh mắt lại nhìn sang nơi khác. Tổ Tôn, không bằng chúng ta trước... Hư Vô Vọng lại muốn mở miệng nhưng lần nữa lại bị Tô Hàn đánh gãy. Thì thấy Tô Hàn chỉ vào thủ long điện ở tầng cao nhất, dường như vô cùng hiếu kỳ mở miệng. Tiền bối, tầng cao nhất của tòa cung điện kia hẳn là có cường giả Long Tôn Cảnh cường đại à? Nghe được lời này, sắc mặt Hư Vô Vọng đại biến nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Những người khác đang quan sát bốn phía khổ địa, cho dù Đông Tổ, Bắc Tổ bọn người này cũng không ngoại lệ. Dù sao bọn họ lặn lội đường xa, tử chiến liều mạng mới tới được nơi này. Thần kinh căng thẳng vừa mới được hư phát thả lỏng một chút. Mà nhìn nụ cười hòa ái thân thiết của Hư Vô Vọng thì có lẽ rất ít người sẽ đối với hắn sinh ra cảnh giác. Nhưng mà thần niệm của Tô Hàn vẫn luôn luôn chú ý tới. Lấy thực lực của Tô Hàn, thần niệm thả ra, cho dù là Hư Vô Vọng cũng vô pháp có thể phát hiện được. Để cho Tô Hàn trong lòng cảm thấy nặng nề chính là bởi vì tòa cung điện kia đã làm cho Hư Vô Vọng này 2 lần biến sắc. Mà càng làm Tô Hàn khiếp sợ chính là Hư Vô Vọng đã là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, sống ít nhất mấy ngàn năm, phải nói tâm cảnh cực kỳ bình thản. Cho dù thực sự có âm mưu thì hẳn cũng phải không có chút động dung nào mới đúng. Để cho người khác nhìn ra thế này thật là hiếm lạ. Bây giờ sắc mặt hắn biến rồi lại biến, mà có thể để cho một vị Long Hoàng Cảnh đỉnh phong là cường giả siêu cấp biến sắc 2 lần. Vậy thì âm mưu kia nó phải lớn đến trình độ nào và nó trọng yếu tới trình độ nào đây? Nếu như thực sự có âm mưu, vậy thì cái âm mưu này nhất định phải đến từ tòa cung điện kia, mà nó đến chính là từ tầng cao nhất, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Tòa cung điện kia gọi là Thủ Long Điện, có cả ý chí của đại lục Long Võ thủ hộ. Về phần tầng cao nhất, đến cùng là có nhóm cường giả gì thì Lão Phu không biết, bởi vì Lão Phu chưa từng lên đó. Sắc mặt Hư Vô Vọng nhìn có chút cung kính, cái cung kính này không giống giả bộ. Nhưng mà lời nói của hắn, thân sắc của hắn để Tô Hàn càng thêm xác định suy đoán trong lòng. Long Hoàng Cảnh đỉnh phong là cường giả siêu cấp mà đều chưa từng lên qua. Cái này làm sao có thể? Cho dù tầng cao nhất kia thực sự có Long Tôn Cảnh tồn tại, thì Hư Vô Vọng cũng có tư cách đi lên. Nhưng hắn lại nói mình chưa từng lên qua. Đó thì cũng chỉ có một cách giải thích thôi, là hắn hiện tại đang lén giấu giếm cái gì. Tô Tôn, các ngươi giờ phút này đã an toàn, cung điện kia cũng đều đã sớm... Tiền bối, nếu như có thể, Tô Mỗ muốn đi nhìn cung điện kia. Tô Tôn. Lần này khi Tô Hàn lần nữa đánh gãy lời nói của Hư Vô Vọng rốt cuộc sầm mặt lại. Theo người khác thì hắn dù sao cũng là một cái Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, là chủ nhân của nơi đây, lại nhiều lần bị Tô Hàn bẻ gãy lời nói, khẳng định cảm thấy mất mặt cho nên mới cảm thấy bất mãn. Nhưng Tô Hàn lại biết Hư Vô Vọng này không phải là bất mãn, hắn đang lo lắng, tự mình thực sự sẽ đi cung điện kia nhìn một chút. Tô Tôn, nơi này chúng ta đã chuẩn bị địa phương nghỉ ngơi, vậy thì không bằng chúng ta đi nghỉ ngơi trước một chút. Bạch Nam Hình nhìn về phía Tô Hàn, hắn thực sự là muốn nghỉ ngơi, hắn còn có nhục thân cần phải khôi phục. Từ cái đó ra cũng là nhờ vào đó mà cho Tô Hàn một bậc thang xuống đài. Hư Vô Vọng sắc mặt đã thật không dễ nhìn, nhóm người mình vừa mới tới, làm căng làm cứng cũng không tốt. Được, Tô Hàn quay đầu nhìn Bạch Nam Hình một chút. Cái nhìn này để Bạch Nam Hình có chút sửng sốt rồi chợt nhíu mày. Ban đầu thì Bạch Nam Hình coi là Tô Hàn bởi vì mình mở miệng mà cảm thấy bất mãn, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy cái nhìn Tô Hàn có chút không đúng. Tô Hàn không phải là loại người không biết đại cục, hắn tại sao lại nhiều lần đánh gãy hư vô vọng, vì sao lại nhìn mình như vậy chứ? Bên trong cái nhìn kia tựa hồ có lời gì muốn nói cho mình biết nhưng lại không cách nào mở miệng, dù sao cũng là Long Tôn Cảnh. Bạch Nam Hình sau khi nghĩ tới đây lập tức cùng với chú nam tử trung niên là Trần Đông Lê liếc nhau, rồi lại nhìn hư vô vọng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng dưới cái bình tĩnh này lại là mang theo ý tứ, cẩn trọng. Mà hư vô vọng bên này thì cũng không phát hiện ra những thứ này, hắn một lòng nóng nảy muốn mang bọn Tô Hàn tiến vào cung điện. Giờ phút này, nghe được Tô Hàn đáp ứng, sắc mặt trầm xuống kia, rốt cuộc khôi phục lại, vừa cười vừa nói. Chư vị liền cùng với lão phu tới đây đi. Khô địa này rất lớn, đường kính phải mấy ngàn vạn cây số, nhưng biên giới của khô địa liền đã có thể nhìn thấy dãy cung điện khổng lồ này, bởi vậy có thể thấy được là khu cung điện này nó lớn cỡ nào. Bọn người Tô Hàn đi theo hư vô vọng ước chừng phải nửa ngày lộ trình, cũng không có quá nhanh. Thời điểm chạng vạng tối, bọn họ rốt cuộc đi tới trước dãy cung điện đó. Trên đường tiến tới, Tô Hàn thấy được vô số người của tu sĩ liên minh, hoặc là đứng ở biên giới khô địa, hoặc là đứng biên giới của dãy cung điện trung ương, một tầng rồi lại một tầng, giống như tạo thành từng cái vòng tròn to lớn, đem khô địa này thủ hộ gắt gao. Mà số lượng những người này tuyệt đối là không chỉ giống như lời hư vô vọng nói là 100 triệu, ít nhất phải 2 ức trở lên. Cùng lúc đó thì đám người cũng cảm nhận sự cằn cỗi của khô địa. Nơi này không có một chút xíu linh khí nào tồn tại, liền ngay cả không khí tựa hồ cũng cực kỳ vẩn đục. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, còn không trung hoàn toàn u ám. Bên trong sắc trời lẫn lộn cả mây đen, có từng đầng, từng phiến cho bụi dày đặc, phiêu lãng, hút vào trong cổ họng để cho người ta nhịn không được mà muốn ho khan. Người của liên minh tu sĩ này ở chỗ này mấy năm, đến cùng là tu luyện thế nào chứ? Chẳng lẽ đều dùng linh thạch sao? Liền xem như ngay cả linh thạch ở vào loại địa phương này, linh khí cũng dần dần tiêu tán ra ngoài. Có người xì xào bàn tán đối với sự cằn cỗi này mà cảm thấy chấn kinh. Không có cách nào, âm thanh của hư vô vọng lại chuyển đến. Lấy thế cục của đại lục Long Võ hiện nay, có thể còn sống đã là không tệ rồi, nói gì đến việc tu luyện. Ờ, đúng vậy, đám người gật đầu. Thời điểm gật đầu, bọn hắn lại ngẩng đầu nhìn khu cung điện kia. Đứng ở dưới dãy cung điện này, cho dù mấy chục triệu người bọn mình cũng cảm giác nhỏ bé như là sâu kiến. Bốn phía của dãy cung điện này thành lập một đạo tường thành cự đại. Tường thành cao 100 mét đem toàn bộ dãy cung điện đều bao phủ lại. Ở trong đó, thủ long điện từ chỗ này nhìn qua càng thêm hùng vĩ để cho người ta cảm thán. Cũng là có tu sĩ chứ đổi lại là phàm nhân thì há có thể làm được điểm này mà lại còn đơn giản đến như vậy. Đi thôi. Thấy thần sắc rung động trên mặt mọi người, hư vô vọng tựa hồ cũng cảm thấy hài lòng, lộ ra vẻ tiếu dung kiêu căng, khiến mọi người Tô Hàn làm cái dấu tay xin mời. Trên tường thành có một đạo đại môn, đám người dọc theo đại môn mà tiến vào. Từng tòa cung điện ở bốn phía có không ít thân ảnh đang đứng đó. Bọn hắn hướng đám người Tô Hàn ôm quyền lộ ra nụ cười, nhìn vô cùng thân thiết. Bọn người Tô Hàn cũng ôm quyền đáp lễ. Nhưng mà Tô Hàn từ chỗ sâu trong mắt những người này thấy được một tầng lạnh lùng khó mà hình dung. Lại là lạnh lùng. Cái loại lạnh lùng này cùng với nhóm người mình thời điểm chiến đấu với vực ngoại thiên ma, đám người ở trong liên minh tu sĩ ở khô địa nhìn nhóm người mình đồng dạng giống nhau như đúc. Tại sao lại vậy? Là không thích nhóm người của mình ư? Nhưng lý do vì sao? Nếu thực sự không thích thì bọn hắn vì cái gì phải lộ ra nụ cười, lộ ra vẻ thân thiết như vậy? Bọn hắn đang ngụy trang. Thời gian Tô Hàn sống lâu như vậy đã gặp không biết bao nhiêu biểu tình. Dưới vẻ mặt này che giấu cái gì Tô Hàn không biết, nhưng bọn hắn biết là vẻ mặt kia đại biểu cho cái gì. Nơi này nhìn như an toàn nhưng trên thực tế không phải thật an toàn chút nào. Trong lòng Tô Hàn thở dài, biết rõ là nguy hiểm nhưng cũng nhất định phải ở chỗ này rồi. Ngoại trừ khô địa ra thì bất kỳ một địa phương nào khác của đại lục Long Võ so với nơi này đều muốn nguy hiểm hơn. Ước chừng lại đi khoảng 2 canh giờ, sắc trời đã triệt để tối lại. Bên ngoài, những tiếng gầm gừ của vực ngoại thiên ma vang lên, cho dù khoảng cách xa vẫn có thể nghe được rõ ràng, giống như là bọn chúng đều bao trùm cả bầu trời vậy. Liền chính là vùng cung điện này. Thân ảnh hư vô vọng bỗng nhiên dừng lại, hướng đám Tô Hàn cười nói: Nơi này chính là nơi mà chư vị đã được chuẩn bị để nghỉ ngơi. Bên trong dù nói là không có linh khí, nhưng mà dùng để nghỉ ngơi thì cũng là không tệ. Chư vị chỉ mong không ghét bỏ. Sao lại thế chứ? Tô Hàn mỉm cười ôm quyền nói. Ngược lại là đa tạ tiền bối đã đem chúng ta mang tới đây. Cái này có gì có cần phải đa tạ? Hư Vô Vọng vừa trừng mắt. Thời khắc này chúng ta chính là đồng bào chung hoạn nạn. Chúng ta là thời điểm chung địch nhân. Liền chính là vực ngoại thiên ma. Nếu như Tô Tông Chủ thật cảm thấy băn khoăn, vậy thì cứ tính là thiếu lão phu một cái nhân tình. Như thế nào? Tô Hàn mỉm cười không tiếp tục nói nữa. Đúng rồi. Hư Vô Vọng chỉ vào cung điện ở trong đó. Lão phu đã vì chư vị mà phân chia tốt khu vực. Liền như một mảnh phía đông kia là khu vực nghỉ ngơi của Phượng Hoàng Tông. Mảnh phía tây là Thánh Linh Điện. Thế lực khác cũng có khu vực của riêng mình. Hy vọng chư vị có thể đem tu vi khôi phục lại, dưỡng thương cho tốt, để ngày sau tái chiến với vực ngoại thiên ma. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn một chút những cung điện kia. Đông Tây Nam Bắc đều lần lượt có những thân ảnh tồn tại. Những thân ảnh này thoạt nhìn giống như tiếp đãi bọn hắn, nhưng lại cho Tô Hàn cảm giác là cố ý đem bọn hắn ngăn cách ra. Tiền bối, Phượng Hoàng Tông ta, người không có nhiều lắm, lại ở khu vực lớn như thế thì cũng không tốt. Không bằng là cũng giống như Thánh Linh Điện ở cùng đi, như thế nào? Tô Hàn bỗng nhiên hỏi. Như vậy sao được chứ? Hư Vô Vọng lập tức nói. Ở rộng thì càng thỏa thích càng tốt, liên minh tu sĩ chúng ta cũng không cần thiết về địa phương lớn như thế. Sở dĩ thành lập nhiều cung điện như vậy chính là để cho chư vị có địa phương nghỉ ngơi. Địa phương khác, cung điện vẫn còn mà, vì sao mà phải ở chen chúc chứ? Ngày sau nếu thực sự mà có người đến, đến lúc đó không đủ, thì lại thỉnh cầu Tô Tôn mang theo Phượng Hoàng Tông cùng với các thế lực khác chen chúc một chút. Tô Tôn lúc đó thì cũng nên, không nên chê phiền phức. Cùng với nói là khi đó phiền phức, còn không bằng giờ phút này phiền toái một chút. Theo Tô Mỗ xem thì Phượng Hoàng Tông ta hay là ở cùng một vùng với Thánh Linh Điện luôn đi. Tô Hàn lần nữa cười nói. Hư Vô Vọng sắc mặt lúc này trầm xuống, cùng với lúc trước giống nhau như đúc. Ở sau lưng Tô Hàn có không ít người đều nhíu mày, bọn hắn không rõ. Tô Hàn vì sao lại muốn quật cường như vậy? Rõ ràng là có thể ở rộng rãi hơn, không biết là vì cái gì lại tự tìm chen chúc chứ? Kỳ thực thì lời nói của Tô Tôn không phải không có đạo lý đâu. Thánh Linh Điện ta cùng với Phượng Hoàng Tông cộng lại cũng chỉ khoảng 2.000 vạn. Phiến khu vực này đã đủ rồi. Cùng lúc này thì Bạch Nam Hình cũng mở miệng. Cái này... Tiền bối không nên gây khó khăn cho ta. Hư Vô Vọng hướng Bạch Nam Hình ôm quyền, cười khổ nói. Cười thật thì dựa theo ý nghĩ của Lão Phu cùng các người giống nhau. Bất quá liên minh tù sĩ vốn là do rất nhiều thế lực tạo thành, quản lý phi thường gian nan. Bọn người tiền bối mới đến, nếu ở trong đó mà làm ra một chút phiền toái không cần thiết, thì để cho ta khó xử lắm. Đương nhiên, ta cũng không có ý tứ gì khác. Tiền bối, cả người vẫn là... ở các cái khu vực như ta vừa nói đi. Bạch Nam Hình nhíu mày không nói gì. Đúng rồi, Hư Vô Vọng lại nói. Dù là riêng phần mình phân chia ra thế lực, bất quá từ Long Hoàng Cảnh trở lên lại có khu vực chuyên môn. Khi đến cái này, nguyên bản trong thế lực của các người cũng đều là như thế chứ. Có không ít người lúc này gật đầu. Địa vị của Long Hoàng Cảnh rất cao, địa phương bọn họ ở, tất nhiên là không phải đám người phía dưới Long Hoàng Cảnh có thể so sánh. Không đợi Tô Hàn và Bạch Nam Hình lại mở miệng, Hư Vô Vọng liền chào hỏi thế lực khác, rồi mang bọn hắn rời khỏi nơi này. Cuối cùng chỉ có Phượng Hoàng Tông còn lưu lại. Ok, như vậy thì mình cũng đã đoán ra sơ sơ rồi, mặc dù là chưa đọc nhưng mình đoán ra là cái khu vực mà nó thiết chế cho Phượng Hoàng Tông, thực ra cái âm mưu lần này chủ yếu chỉ nhắm vào Phượng Hoàng Tông thôi, và nhắm vào mục tiêu chính là Tô Hàn thôi, còn các cái thế lực khác là không liên quan. Thì là nó sắp xếp ở trong đấy sẽ có trận pháp hay là cái gì đó. Đại lại như một dạng trận pháp, nó có thể là huyết tế cả Phượng Hoàng Tông chẳng hạn, rồi để thằng kia nó ăn thịt Tô Hàn nuốt chửng như kiểu ăn thịt Đường Tăng ấy, kiểu như thế. Thì chúng ta hãy chờ phần sau, còn các bạn có suy đoán như thế nào thì có thể comment phía dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.